Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Ngài hạnh phúc sao? Bên kia Tiểu Mễ ngay tại cứu giúp ngài phì. Cao Lê cười hắc hắc nói với Linh Lung: Cô vợ trẻ, không nghĩ tới ngươi năm đó còn như thế uy phong. Linh Lung nói ra: Không phải đều nói a, ta không thế nào thông minh, chính là đặc biệt có thể đánh mà thôi. Cao Lê cười nói: Ta chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể đánh đến loại tình trạng này. Ngươi nhìn a, vĩnh hằng tiêu diệt người, bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Adrian tử thần. Mỗi nói một câu, Linh Lung mặt liền hồng một phần. Đẹp trai như vậy ngoại hiệu, đặt ở chúng ta thế giới kia, kia cũng là cuối cùng boss mới xứng có danh hiệu. Chính là loại kia có 99 tầng huyết, còn có tam đoạn biến thân. Cuối cùng nhất đoạn biến thân đầy đất đồ các loại AOE cái chủng loại kia. Cao Lê nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Kỳ thật rất nhiều đều là bọn hắn lập lấy truyền đi. Đây đều là vì trấn nhiếp địch nhân mà thôi. Linh Lung nói, còn nữa không? Cao Lê hỏi, cái gì? Linh Lung hỏi lại, cùng loại danh xưng như thế này. Cao Lê nói, ngô, ngược lại là thật là có một cái. Linh Lung đột nhiên hì hì cười một tiếng. Mau nói, đến cỡ nào tàn bạo? Cao Lê mặt mũi tràn đầy chờ mong. Yến Nam Vương Cao Lê cô vợ trẻ nha. Linh Lung nói, huy, hai người các người có thể hay không chiếu cố một chút độc thân cầu cảm xúc. Nhã Nhã ở một bên đều nhìn không được. Linh Lung nhìn xem Nhã Nhã dáng vẻ, nói, xem ra là chuẩn bị kỹ càng báo ân rồi. Để ta xem một chút, tuổi tác cũng đủ chứ. Nhã Nhã mặt lập tức liền hồng, nói ra, ai muốn báo ân? Linh Lung cười nói, ta nhớ được lúc trước người không phải thường xuyên đem báo ân loại sự tình này treo ở bên miệng. Sao? Không có, không có, kia cũng là nói đùa. Nhã Nhã khoát tay nói, thật, thật thật, so cái gì đều thật, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Nói Nhã Nhã như một làn khói chảy, chó con, Linh Lung phốc phốc bật cười. Cao Lê ở một bên nói ra, ta nói thân ái, ngươi đây là tại giúp ta mở hậu cung đâu. Đầu tiên là nặc nặc tạp, sau đó là sở diệu âm, lại sau đó là cẩu tử. Linh Lung nghiêng một cái đầu, cười hỏi, thân ấy, nói đến, Nhã Nhã cùng ngươi tốt thời điểm, ta lúc kia còn cùng ngươi không quen đâu. Ta nhớ được lúc kia, thường xuyên có cái danh xưng là phong mạch hái hoa tiểu lang quân, ra hỏa mỗi ngày một bên cho Nhã Nhã chảy lông, một bên phát ra quỷ dị tiếng cười. Nói cái gì? Cầu tử a cầu tử, nếu là ngươi có thể biến thành người, liền mời nhất định biến thành một cái muội tử đến báo ân đi. Cao Lê nhìn chằm chằm Linh Lung, nâng lên hai tay, bịt lấy lỗ tai, nói ra, ta không nghe, nghe không được, kia cũng là nói đùa. Ta nào biết được nàng thật có thể biến a. Lại nói, nàng năm đó là sói, bây giờ người ta đều biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nhân gia hạnh phúc là nhân gia công việc mình làm, ta sao có thể nói để người ta báo ân liền báo ân a. Cho nên a, Linh Lung nói, ta đây không phải giúp ngươi hỏi đâu. Cao Lê ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi, Linh Lung ánh mắt, e. Cao Lê một mặt không hiểu, nói, cô vợ trẻ, ngươi như vậy vội vã đem ta chào hàng ra ngoài, là nghĩ làm gì? Linh Lung nói, ta đương nhiên là có vĩ đại kế hoạch. Cao Lê nói, cùng ta chia sẻ chứ sao? Linh Lung nói, ngươi nhìn, hai chúng ta vẫn luôn không có hài tử đúng không? Nặc nặc tạp vừa già không đồng ý trước là cái hài tử. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Nhã Nhã đây không phải cũng thành niên sao? Các người tình cảm lại không tệ, dứt khoát chúng ta nắm chặt thời gian, thừa dịp bây giờ còn chưa cái gì vậy, chúng ta nắm chặt thời gian là cái hài tử. Cao Lê nâng trán, sau đó xoa bóp linh lung khuôn mặt. Tỷ, người cái này suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đâu? Linh lung không đợi trả lời, nghe được phương xa một trận thét lên. Người cũng dám bóp bệ hạ mặt. Sau đó nhìn thấy ngài phỉ lộn nhào xông lại, thẳng đến Cao Lê đánh tới. Xin chú ý, nơi này là thiết khôi lỗi đỉnh đầu, rất cao, mà lại chung quanh không có rào chắn. Lúc này Cao Lê cùng Linh Lung đứng tại gần nhất nói chuyện phiếm. Ngài phỉ xông lại, Cao Lê thuận thế vừa trốn mở. Cơ hồ không có tu vi, ngài phỉ sợ hãi kêu lấy trượt chân rơi xuống dưới. Sau đó, nàng liền rớt xuống, ta cho là ngươi hội bắt lấy nàng. Cao Lê nói, ta cho là ngươi cố ý muốn để nàng rơi xuống. Linh Lung nói, lại không vớt lên đến liền ngã chết. Cao Lê nói, kia, vớt lên tới sao? Linh Lung hỏi, vớt, nha. Linh Lung khoát tay, sau đó mặt mũi tràn đầy trắng bệch, Airy từ một bên bay lên, rơi vào Cao Lê bên chân. Đa tạ bệ hạ, Airy run rẩy nói. Nàng một bên thở hổn hển, một bên ngẩng đầu nhìn Cao Lê, lại nhìn xem Linh Lung, lại nhìn xem Cao Lê. Cuối cùng nàng hiểu, ngươi không phải tôi tớ. Cao Lê nói, ta thật là nàng tướng công. Airy nghe, hai mắt lật một cái, lại hôn mê bất tỉnh. Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực. Cô vợ trẻ, ta cứ như vậy không xứng với ngươi sao? Linh Lung nói, kia là nàng không hiểu ngươi tốt. Cao Lê nói, ngươi không nhớ rõ nàng sao? Linh Lung nói, nhớ kỹ, bọn hắn hai tỷ muội vẫn luôn ở bên cạnh ta chiếu cố ta. Ngươi cũng biết, ta người này so với đần, trừ chiến đấu cái gì cũng không biết, cần người thời khắc không ngừng chiếu cố. Cao Lê cười nói, vậy liền khó trách bọn hắn sẽ đem cái này xem như uy nghiêm a. Ha ha ha, cũng không phải sao, một cái nữ hoàng, sức chiến đấu siêu cường, nàng cái này cũng sẽ không làm, cái kia cũng sẽ không làm, đều cần người khác chiếu cố, có ai hội cho là nàng thật sẽ không? Đây rõ ràng chính là nữ hoàng uy nghiêm, nữ hoàng sao có thể tự mình động thủ đâu. Chờ một chút, để ta hào hào cùng với nàng tâm sự đi. Linh Lung nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ nàng. Đã còn nhớ rõ, làm gì đem nàng đánh ngất xỉu a? Các ngươi trực tiếp trò chuyện chính là. Cao Lê nói, Linh Lung nói, bởi vì ta không biết muốn cùng nàng nói cái gì nha. Ngươi cũng biết, miệng ta đần, không biết nói chuyện, ta trước tiên cần phải nghe một chút ngươi nói thế nào. Sau đó ta suy nghĩ lại một chút ta nói thế nào mới được. Vậy ngươi trực tiếp mang về không được? Được rồi, từ một cái khía cạnh khác giảng, cũng có thể thỏa mãn bảo mật cần. Cùng lần trước so sánh, lần này ngải phỉ không có hôn mê thời gian dài như vậy. Vẫn là vừa rồi tấm kia nhỏ ghế nằm. Chỉ bất quá, lần này nhỏ ghế nằm bên cạnh thả một cái bàn. Trên bàn có một ít ăn uống. Tỉnh rồi, Linh Lung hỏi, bệ hạ, ngải phỉ từ trên giường lăn xuống đến, té quỵ dưới đất, đứng lên đi, thời đại biến, thế giới cũng thay đổi. Ta, khác biệt, Linh Lung nói, ngải phỉ đứng lên, mặt mũi tràn đầy co quắp. Nói một chút, chúng ta rời đi về sau, các ngươi còn tốt chứ? Linh Lung hỏi, ngải phỉ lắc đầu, nói, không có ngài che chở chúng ta, bọn hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ khi ngài rời đi, nhân khẩu không ngừng giảm bớt. Năm đó, ngài đưa cho chúng ta đặc chế kim cầu, để chúng ta có thể vĩnh viễn kéo dài ký ức không cần chờ đợi khôi phục. Kết quả bởi vì loại này đặc tính, chúng ta người không ngừng bị bắt đi. Huynh trưởng của chúng ta, ngải lỗ, cũng bị đưa đến nơi này tới. Cái gì? Ngải lỗ là người huynh trưởng? Linh Lung kinh ngạc nói. Bệ hạ ngài nhận biết ngải lỗ. Ngải phỉ càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy a, hắn ở chỗ này làm đại chủ giáo. bị chúng ta bắt tới. Hiện tại hắn ngay tại Yến Nam Thành nơi này dạy ưng ngữ. Linh Lung nói, kia thật là quá hào. Ngải Phỉ một mặt vui sướng. Vậy liền kỳ quái, ngải lỗ vậy mà không biết ta. Linh Lung nhớ kỹ bắt hắn thời điểm. Ngải lỗ nhưng không có biểu hiện ra cái gì nhận ra nữ hoàng thần sắc. Ngải Phỉ khẽ cười một tiếng. Nói, bệ hạ, ta là của ngài thiếp thân người hầu. Ngải lỗ cũng không phải. Hắn kia gặp qua ngươi mặt thật a. Hở, thật sao? Đúng vậy a, trừ lúc chiến đấu bên ngoài, ngài vẫn luôn tại hoàng cung chỗ sâu, cơ hồ xưa nay không đi ra ngoài. Đừng nói là ngải lỗ, liền xem như người trong hoàng cung, có rất nhiều cũng không biết ngài đến tột cùng dáng dấp ra sao đâu. Ngải Phỉ nói, thì ra là thế. Linh Lung gật gật đầu. Ngải Phỉ nhìn xem Linh Lung dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngài thật dự định không đi trở về sao? Linh Lung lắc đầu, nói, hai thế giới ký ức tại đầu của ta bên trong, ta thích thế giới này, có thể ta lại không yên lòng các ngươi. Có lẽ, tướng công có thể nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp đi. Ngải Phỉ vừa nghe tướng công cái từ này, nàng lập tức kích động lên, kịch liệt thở dốc một trận, sau đó mới nói, bệ hạ, ngài là thật cùng vị kia cao lê, thân vương kết hợp sao? Linh Lung nói, đúng vậy, ta yêu hắn. Ngải Phỉ nghe Linh Lung kiểu nói này, cũng liền hiểu, nàng hít sâu một hơi, nói, ta minh bạch, bệ hạ yên tâm, nếu là bệ hạ lựa chọn, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ duy trì ngài. Quốc dân nhóm cũng tất nhiên hội duy trì ngài. Ta sẽ đi Thượng Kinh tìm tỷ tỷ, nói cho nàng ngài lựa chọn. Sau đó chúng ta sẽ rời đi nơi này, trốn đến một cái không ai có thể tìm tới chỗ của chúng ta đi vượt qua quãng đời còn lại. Đợi đến bọn hắn cưỡng ép đem chúng ta triệu hoán sau khi trở về, ta sẽ đem ý của ngài mang về thiên nhân giới. Linh Lung nhìn xem Ngải Phỉ nhẹ nói một cái, thật xin lỗi. Ngải Phỉ hơi sững sờ, theo sau cười nói ra, ngài quả nhiên đã không còn là lúc trước ngài. Lúc trước vô luật phát sinh cái gì, ngài xưa nay sẽ không nói xin lỗi. Lúc kia chúng ta tôn kính ngài, càng ngại ngài, mà bây giờ ta lại có thể cảm nhận được ngài tâm ý. Tại thiên nhân giới, ngài vì chúng ta chiến đấu mấy trăm năm, ngài lại vì chúng ta tới đến thế giới này. Ngài từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề hướng chúng ta tác thủ bất kỳ vật gì, đều là ngài trả giá. Mà bây giờ rốt cục đến phiên chúng ta có thể vì ngài làm vài việc. Ngải Phỉ trong mắt lóe ra óng ánh nước mắt, không ai có thể lý giải hắn đối Linh Lung phức tạp tình cảm. E ngại, tôn kính, sùng bái, đều rất khó hình dung. Thậm chí liền chính nàng cũng không biết, nàng cùng tỷ tỷ sẽ đến nơi này. Mặc dù là bởi vì bị ép buộc, nhưng cũng chính là bởi vì những cảm tình này, mà bây giờ, nàng tận mắt thấy Linh Lung sinh hoạt mỹ hảo. Nàng đột nhiên yên tâm. Nàng tịnh không để ý chiến tranh thắng thua, nàng thậm chí cũng không quan tâm đợi đến nàng trở về thiên nhân giới về sau sẽ tao ngộ cái gì. Linh Lung quá mệt mỏi, từ tên của nàng xuất hiện kia thiên bắt đầu, nàng liền chưa hề ngừng, không ngừng chiến đấu, lại chỉ là vì nàng quốc dân. Ngải Phỉ thường xuyên sẽ đau lòng Linh Lung, nàng thường thường nghĩ, chỉ cần Linh Lung có thể hạnh phúc, dù là để nàng lập tức đi chết, nàng cũng nguyện ý. Chính là ôm dạng này tín niệm, nàng đi vào thế giới này. Bệ hạ, ngài hạnh phúc sao? Nam nhân kia, Cao Lê, có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Ngải Phỉ hỏi. Đúng vậy, ta rất hạnh phúc, hắn có thể cho ta hạnh phúc. Linh Lung cười nhạt nói. Ngải Phỉ nguyện vọng thực hiện. Trốn ở một bên nghe lén Cao Lê, cảm giác Ngải Phỉ như là trên sân khấu lão tướng quân. Phía sau cắm đầy flex, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.